cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, đại kết cục. Tiếp theo chính là, dạng này cũng có thể đo ra bọn hắn phải chăng tâm hữu linh tê. Giang Phàm nhiều tiền, tự nhiên thay hắn làm việc người cũng rất nhiều. Tòa hòn đảo này, từ mật tính rất tốt, muốn ra ngoài, chỉ có thể ngồi thuyền, hoặc là chính là ngồi máy bay trực thăng. Tại Hàn Hân Nguyệt biến mất đoạn thời gian bên trong, Giang Phàm có thể bài trừ máy bay trực thăng khả năng. Như vậy Hàn Hân Nguyệt rất có thể là ngồi thuyền rời đi. Mà Giang Phàm bên này người tốc độ rất nhanh, cũng tra được Hàn Hân Nguyệt lên thuyền ghi chép. Ý vị này, Hàn Hân Nguyệt hẳn là ra hòn đảo. Ra hòn đảo, thiên địa rộng lớn, nước Mỹ như thế lớn, lại có nhiều như vậy châu. Nghĩ phải nhanh chóng tìm tới Hàn Hân Nguyệt, giống như mò kim đáy biển. Giang Phàm lợi dụng hacker kỹ thuật, truy lùng không ít Hàn Hân Nguyệt tiêu phí ghi chép, có thể tiêu phí ghi chép tứ tán. Hoàn toàn không biết Hàn Hân Nguyệt đến cùng ở chỗ nào. Những cái kia bị Giang Phàm phái đi ra tìm người người, vừa có manh mối liền thật nhanh chạy tới. Nhưng mỗi lần chạy trôi qua về sau, đều không thu hoạch được gì. Tựa hồ bọn hắn tổng chậm một bước. Giang Phàm đạt được tin tức về sau, cau mày, tâm tình khó được xuất hiện mấy phần cháy bỏng. Hân Nguyệt, ngươi đến cùng ở đâu? Vì gì thần thông quảng đại như vậy? Không, hắn không thể từ bỏ. Nhất định phải mau chóng tìm tới Hân Nguyệt. Tổ chức thế giới chú mục hôn lễ, nói cho toàn thế giới, Hàn Hân Nguyệt là hắn Giang Phàm thê tử. Giang Phàm cho mình làm tâm lý kiến thiết, liền tiếp tục 10 ngón tung bay, gõ dấu hiệu, tìm kiếm Hàn Hân Nguyệt lưu lại dấu vết để lại. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, tiến đến, chấm ngoặc kép, cửa mở. Giang Phàm chỉ thấy Mạnh Quân, Lưu Hạo Nhiên ba người bọn hắn trong tay cầm rượu đỏ hướng hắn đi tới. Mạnh Quân lên tiếng trước nhất, an ủi, Phàm ca, ngươi yên tâm, Hân Nguyệt nữ thần nhất định sẽ trở về cùng ngươi kết hôn. Ngươi như vậy xuất khí, đẹp mắt như vậy, nàng cũng không nỡ để ngươi đến lúc đó một người đứng trước nhiều như vậy tân khách nha. Đúng, nha đúng nha, Phàm ca, ngươi có thể nhất định phải tỉnh lại, uống một chén rượu, ngày mai nhất định sẽ có kết quả tốt. Lưu Hạo Nhiên ân cần cho Giang Phàm rót rượu, đưa cho Giang Phàm một chén. Vương Chấn Cương cũng không nói gì, cầm chén rượu liền cùng Giang Phàm chạm cốc, nói thẳng, Giang Phàm, đều tại trong rượu, uống đi, nhất định sẽ có kết quả tốt. Cạn ly, bốn người nâng cốc ngôn hoan, nói không ít sự tình, uống càng về sau, Lưu Hạo Nhiên ba người bọn hắn đều say, Giang Phàm còn 10 phân rõ tỉnh, uống rượu, cái kia ngàn chén không say kỹ năng liền tự động phát động. Cho nên hắn nghĩ say cũng không say nổi. Trong đầu mạch suy nghĩ ngược lại còn càng thêm rõ ràng. Bây giờ thời gian đã qua hơn một nửa. Lưu cho Giang Phàm tìm tới Hàn Hân Nguyệt thời gian cũng chỉ có 3-12 giờ. Giang Phàm nhìn xem trong bầu trời đêm lấp lóe quần tinh. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến Vương Chấn Cương mới vừa nói qua phân tích. Vương Chấn Cương hoài nghi Hàn Hân Nguyệt căn bản cũng không có rời đi tòa hòn đảo này. Hoặc hứa bây giờ đang ở hòn đảo bên trên. Càng nghĩ, Giang Phàm càng cảm thấy suy đoán này là đúng. Có ý nghĩ, từ trước đến nay là hành động phái Giang Phàm lập tức bắt đầu hành động. Tòa hòn đảo này, từ mật tính rất tốt, nhưng là khai phát độ cũng không phải là rất hoàn chỉnh. Giang Phàm nhìn hòn đảo địa đồ. Tòa hòn đảo này có một nửa địa phương, không có bị thăm dò qua. Ý vị này, Giang Phàm chú trọng tìm địa phương, cũng chính là tại khai phát nửa tòa đảo bên trên. Mặc dù loại bỏ một nửa hòn đảo, nhưng còn lại cái kia một nửa hòn đảo, kỳ thật độ khó còn là rất lớn, mà lại Giang Phàm luôn cảm thấy Hàn Thần trước đó làm là phản đồ. Bây giờ nói không chừng còn đang len lén cho nhà mình lão bà truyền lại tin tức. Thế là, Giang Phàm không chút do dự cho Hàn Thần điện thoại cắm vào truy tung cùng nghe trộm vận hành dấu hiệu. Chỉ cần có quan hệ với Hàn Hân Nguyệt tin tức, đem sẽ lập tức phản hồi đến Giang Phàm trên điện thoại di động. Trên hải đảo, Nước Mỹ cảnh nội, Giang Phàm hai đầu bát. Mỗi ngày hắn bận rộn giống cái lạc đà. Có thể thời gian không đợi người. Lại qua một ngày, dưới mắt khoảng cách Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt hôn lễ cũng chỉ có 6 giờ không tới. Giang Phàm nằm tại bờ biển, ngước nhìn trời, tâm tình là chưa bao giờ có sa sút. Mà những cái kia trước tới tham gia bọn hắn tiệc cưới tân khách cũng tới không ít. Một chút tân khách biết Hàn Hân Nguyệt tại cùng Giang Phàm náo mâu thuẫn. Nhìn Giang Phàm ánh mắt thay đổi rất nhiều. Một chút lá gan tương đối lớn tân khách, trực tiếp nghị luận chuyện này. Giang Phàm ngũ giác siêu quần, nghe được không ít không coi trọng ngôn luận. Ta đi, không nghĩ tới nha, không nghĩ tới. Hân Nguyệt nữ thần chính là ngưu bức. Thế mà tại kết hôn thời điểm còn muốn cho Giang Phàm đại lão ra một nan đề. Cái này thoạt, nhìn là nan đề, nhưng kỳ thật là lãng mạn nha. Ta cảm thấy Hân Nguyệt nữ thần cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện. Muốn ta nói nha, vẫn là Giang Phàm không hiểu rõ Hân Nguyệt nữ thần. Bằng không thì vì sao đều đi qua hơn 2 ngày, Giang Phàm lại còn không có tìm được Hân Nguyệt nữ thần nha. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt hôn lễ cử hành thời gian cũng càng ngày càng gần. Những cái kia trước đó trêu tức nhìn Giang Phàm người, bây giờ cũng biến thành đồng tình. Cùng Giang Phàm đồng dạng nóng nảy, còn có người của Hàn gia cùng Giang gia người. Cái gọi là hôn lễ, tân nương cùng tân lang thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ hôn lễ sắp đến, Hàn Hân Nguyệt lại còn chưa có xuất hiện. Nhưng tại bọn hắn lấy lúc gấp, tại khoảng cách hôn lễ còn có một giờ thời điểm, Hàn Thần vội vã chạy tới nói cho bọn hắn. Cha, mẹ, thúc thúc, a di, tỷ phu cũng không thấy. Tân nương, tân lang đều không thấy. Dạng này hôn lễ nếu là nâng làm tiếp, Hàn gia cùng Giang gia liền muốn trở thành toàn thế giới chê cười. Nhanh đi tìm, nhất định phải tìm tới. Hàn Đồng Lương, Giang Thanh Kiến chăm miệng một lời phân phó người đi tìm. Một bên khác, Giang Phàm kỳ thật cũng không có không thấy. Hắn chỉ là tại hải đảo nào đó trong sơn động, bắt được ngay tại ăn cá nướng Hàn Hân Nguyệt. Lúc này Hàn Hân Nguyệt mặc một thân màu đen quần áo thoải mái. Làn da trắng nõn, tựa như đang phát sáng. Nhìn thấy Giang Phàm, nàng tay phải giơ cá nướng, ngượng ngùng cùng Giang Phàm chào hỏi. Lão công, thật là đúng dịp nha. Ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn hay không cá nướng a? Rất thơm. Lão bà, ngươi chờ tiếp bị trừng phạt đi. Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên đem Hàn Hân Nguyệt ôm chặt lấy. Mất mà được lại, để hắn tim đập rộn lên. Hàn Hân Nguyệt không có dãy giụa. Nàng ngược lại kiều mị nói. Thế nhưng là lão công, bây giờ cách kết hôn còn có không đến 30 phút. Ngươi, chấm ngoặc kép. Yên tâm, ngươi là của ta, chạy không thoát. Dứt lời, Giang Phàm ngồi chỗ cuối đem Hàn Hân Nguyệt ôm lấy, như là một trận gió. Dùng không đến 2 phút liền trở về tòa thành. Tại Hàn Hân Nguyệt trong ánh mắt kinh ngạc, Giang Phàm nhanh chóng cho Hàn Hân Nguyệt đổi màu trắng cung đình áo cưới. Cao quý lại mỹ lệ, đơn giản liền là công chúa bản nhân. Ta yêu ngươi, lão bà, ta cũng yêu ngươi, lão công. Chúng ta ra ngoài đi. Lúc này, hôn lễ bắt đầu. Người chủ trì dựa theo hôn lễ trình tự tiến hành đâu vào đấy. Trước tới tham gia hôn lễ tất cả tân khách đều đã tiếp nhận cuộc hôn lễ này không có cái mới nương. Cùng tân lang thời điểm, Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, dẫn tới toàn trường gieo hò. Trận này hôn lễ cả thế gian đều chú ý. Toàn thế giới đều biết Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt là vợ chồng. Hâm mộ, ca tụng, bọn hắn thế kỷ hôn lễ tại toàn thế giới lưu truyền rộng rãi. Hôn lễ kết thúc, Giang Phàm ôm Hàn Hân Nguyệt tiến vào bọn hắn phòng cưới. Giang Phàm nghe được ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ cử hành thế kỷ hôn lễ. Ngược chó vô số, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Ngươi đem biến thành toàn năng hình nhân mới. Về sau đem ngẫu nhiên phát động kỹ năng. Hy vọng túc chủ có thể chế tạo càng nhiều ngọt ngào. Ta sẽ từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem các ngươi. Chúc phúc các ngươi. Bổn hệ thống cuối cùng ăn no rồi. Giang Phàm cười khẽ. Thống ca không hổ là thống ca. Lão công, ngươi đang cười cái gì? Lão bà, chúng ta muốn làm ba ba mụ mụ. Giang Phàm ôm thật chặt Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt trong mắt chứa mừng rỡ về ôm Giang Phàm. Lúc này Vô Thanh thắng Hữu Thanh. Hoàn tất, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.